Kiều Thê Như Vân, chương 818, hẳn là, gocchuyenaudio.com, Dương Thực tự biết mình nói lỡ, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là phần này thánh chỉ thật sự không phải chuyện đùa, lại khiến cho sắc mặt hắn trở nên bối rối. Tình huống biện kinh hắn không phải không biết rõ, tuy nói bây giờ còn đang đè nặng xuống, tất cả bộ đường coi như ngay ngắn, nhưng trên phố đã sớm ồn ào rồi, người khiết đan sắp bị phá quốc, nhìn dạng như vậy, đại quân người nữ chân tùy thời muốn tiếp cận. Thì ra Dương Thực tưởng rằng Triệu Cát nhận được cấp báo, sẽ hỏa tốc chạy về kinh sư thong dong bố trí, chỉ cần đại tống bên này bất loạn, người nữ chân liền không có cơ hội thừa dịp, cùng lắm thì phát ý chỉ, lại để cho quân đội thiên hạ cần vương, tuy đại tống bị hao tổn khá lớn, cũng không đến tình trạng đường cùng. Nhưng phần ý chỉ này lại nói bệ hạ lưu luyến Tuyền Châu, tạm thời không muốn trở lại kinh, không nói sự tình người nữ chân, ngoài ra còn nói, chỉ sợ sẽ chậm trễ nhiều thời gian, bởi vậy sắc phong thái tử giám quốc thay quyền quân chính kinh đô và vùng lân cận. Dương Thực lúc này thật không hiểu nên nói cái gì cho phải, nếu nói là tức giận tức cái gì. Tức hắn không tranh giành sao, bọn họ tự vấn lòng, ở phía trong tâm ý chỉ còn bất đắc dĩ, một loại bất đắc dĩ thấu tâm. Hắn đương nhiên hiểu, nếu ý chỉ chiêu cáo đi ra ngoài, những lời đồn đại kia tất nhiên trở thành sự thật trong mắt người, đều nói không dám quên quốc, đều nói quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách nhưng bệ hạ cũng chạy, cái quân tâm dân tâm này sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, cũng chỉ có trời mới biết. Dương Thực đóng mắt suy nghĩ sâu xa một chút hướng Lục sự tình này hỏi. Trừ ngươi ra, còn có ai xem qua cái ý chỉ này? Lục sự tình khom người nói. Tạm thời chỉ có hạ quan xem qua, hạ quan cũng vừa vặn từ thừa chỉ tư bên kia tới, cảm thấy chuyện này thật sự liên quan quá lớn, bởi vậy lập tức đưa đến đại nhân bên này, mời đại nhân quyết định. Dương Thực nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười khổ, nói. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu có thể lấy cái chủ ý gì? Bệ hạ bây giờ đang ở Tuyền Châu, ai có thể làm gì được? Việc cấp bách trước mắt một là ổn định kinh đô và vùng lân cận, thứ hai chính là mời thái tử giám quốc. Chuyện này, người tạm thời không nói ra ngoài, lão phu sẽ đi vào trong nội cung một chuyến, gặp thái hậu, mời thái hậu nương nương làm chủ. Dương Thực thoáng thu thập một tí cầm ý chỉ, nhanh chóng ra cửa, ngồi cỗ kiệu vào cung. Ngồi ở trong kiệu trong lòng Dương Thực có một loại bực bội nói không nên lời, thì ra tưởng rằng mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, hôm nay xảy ra sự tình lớn như vậy, chỉ sợ tất cả đều hóa thành nước trôi sông. Cỗ kiệu đặt xuống ngoài cung, gọi người bẩm báo, đợi trọn vẹn một canh giờ, bên trong mới gọi Dương Thực đi vào. Thái hậu lớn tuổi, vừa mới cùng người đánh vài ván bài lá trong cung cảnh thái tâm tình vừa vặn, nhưng thình lình lại thấy Dương Thực dò đến, nhất thời cũng là không mò thấu ý đồ Dương Thực, hắn là môn hạ lệnh, đến có cái gì nói cùng mình. Chớ không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Thái hậu nghĩ nghĩ, lập tức liền trở nên cảnh giác, gọi người thu thập bài tiết màn che, ngồi ở phía sau chờ đợi Dương Thực đến gặp. Dương Thực vào cảnh thái điện, lập tức hành lễ, nói. Thần bái kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Đứng lên đi, Thái hậu ngữ khí bình thản, tạ Thái hậu nương nương. Dương Thực đứng lên, Thái hậu nhân, gocchuyenaudio.com, tiện nói, Dương đại nhân tới hậu cung gặp ta, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu mỉm cười tiếp tục nói, ai ra chỉ là nữ nhân, có thể có cái kiến thức gì? Đàn ông các ngươi tự mình xử trí là được, không quyết định nổi, cùng lắm thì phái đưa cấp báo đến Tuyền Châu, hỏi tâm ý bệ hạ một chút, không được sao? Dương Thực nói, Thái hậu nương nương, xảy ra đại sự rồi. Hắn nói câu đó, Thái hậu lập tức câm mồm, Dương Thực cầm thánh chỉ đưa cho Kính Đức ở một bên, lại để cho Kính Đức đưa đến trong tay Thái hậu sau màn che, nói. Thái hậu nương nương nhìn là biết. Thái hậu nhìn thánh chỉ, về sau, không hiểu ra sao nói. Bệ hạ thật không ra cái gì, thật vất vả để hắn đi ra ngoài chơi một chuyến, hắn rõ ràng tiên trảm hậu tấu, lại không chịu trở lại. Chỉ là, bệ hạ ở tại Tuyền Châu nhiều mấy ngày cũng không coi là đại sự gì, bệ hạ không ở đây, triều đình lúc này chẳng phải vẫn tốt sao? Dương đại nhân nói chuyện giật gân, động gào to làm cái gì? Dương chân đạo, nương nương hãy nhìn, phía sau thánh chỉ này sắc phong thái tử giám quốc. Thái hậu bĩu môi, lơ đễnh nói, giám quốc liền giám quốc, chẳng lẽ thái tử còn có thể phản sao? Dương Thực cười khổ, nói, Thái hậu nương nương có chỗ không biết, người nữ chân hôm nay vây quanh vương đô người Liệu, ít ngày nữa sẽ phá thành, từ Liêu quốc đến biện kinh ta chỉ là khoảng cách mấy trăm dặm, nữ chân dùng thiết kỵ qua lại như gió, đại quân tiếp cận chỉ ở trong nháy mắt, hiện tại kinh đô và vùng lân cận đã chấn động, lòng người bàng hoàng, bệ hạ không chịu trở lại kinh, lại sắc phong thái tử giám quốc, ý tứ hàm xúc trong chuyện này. Thái hậu lại càng hoảng sợ, nói, ai ra cũng đã được nghe nói sự tình người nữ chân, chẳng lẽ sự tình xấu đến trình độ này sao? Hừ, hoàng thượng đâu còn có bộ dạng làm hoàng đế? Nếu kinh đô và vùng lân cận không yên, hắn càng nên tọa trấn trong kinh mới đúng. Dương đại nhân, ta là phụ nữ, rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, hiện tại nên làm như thế nào? Có nên hạ ý chỉ, để cho bệ hạ hòa tốc trở lại kinh hay không? Dương Tực thở dài, nói. Bệ hạ sẽ không trở về, cựu thần có ý tứ là việc cấp bách là ổn định đầu trận tuyến, bệ hạ không trở về kinh cũng chỉ có thể dựa vào thái tử điện hạ rồi, trong thánh chỉ cũng nói qua, sắc phong thái tử giám quốc chỉ là thái tử muốn giám quốc thái hậu không thể không ra mặt. Thái hậu nói, ai ra mặt như thế nào? Dương Chân đạo, xin thái hậu hạ ý chỉ triệu hoán thái tử vào cung. Thái hậu trần chờ một chút lại xác nhận thánh chỉ, mới định thần, nói. Như vậy, đưa ý chỉ xuống, để cho thái tử đến tiến cung, ai ra có chuyện sẽ nói với hắn. Kính Đức nói, nô tài xin đi, Dương Thực bên cạnh đứng ở ven cảnh thái điện, cả người như là giải quyết xong một tâm sự, nhưng lại cảm thấy có càng nhiều phiền toái phun lên trong lòng, hắn không khỏi cười khổ, lựa chọn trầm mặc. Đông cung, ngọn đèn mềm rủ xuống, đèn cung đình sâu kín, tuy là ban ngày, nhưng ở phía trong cái tẩm điện này lại u ám lờ mờ nói không nên lời. Dựa vào tường là từng dãy giá sách, trong giá sách bày biện các loại điển tịch dưới ánh sáng mờ nhạt, bên trong hương thơm lừng, Triệu Hằng ngồi ở trên mặt ghế, phía dưới loại hoàn cảnh này, mặt hắn âm trầm tiện tay xem sách. Triệu Hằng đã dự cảm được, địa vị thái tử của mình càng ngày càng xa, tuy nói còn chưa tới tình trạng phế truất nhưng rất nhiều động tĩnh. Góc truyện audio.com, trong nội cung đều chứng minh điểm này. Nhốt tại Đông Cung đã 3 tháng, trong 3 tháng này, mỗi ngày hắn đều lăn lộn khó ngủ, hàng đêm đều bị ác mộng bừng tỉnh, tỉnh lại, trên thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Ngạo, một cái tên xẹt qua trong óc Triệu Hằng, lập tức hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong cái cười lạnh này, có thống hận, cũng có một loại vô lực. Hiện tại, Triệu Hằng càng giống như là một người đần độn, hắn cái gì cũng không làm được, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cái ý chỉ phế truất thái tử kia đưa tới, sau đó, hắn như cái bô bị ném ở một bên, sống không bằng chết. Điện hạ có ý chỉ, bên ngoài có nội thị cấp tốc gõ cửa nói, đôi mắt Triệu Hằng lóe lên, ừ một tiếng, hắn thật sự không rõ, lúc này, tại sao có thể có ý chỉ, phụ hoàng đi Tuyền Châu, thái hậu tìm mình làm cái gì? Hẳn là, cách chương.